Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1189, chương 1185 làm ta giết ngươi. Hảo sao, nhị, một đường chạy, Bạch Mặc đi tới kinh thành một khu nhà đất hoang. Nơi này bốn phía hoang vu, lùm cây xinh, nơi này tựa hồ đã từng là một cái ở sáng tạo trung thương nghiệp khu. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân hoang phế rớt, chỉ để lại một mảnh phế tích cùng với một tòa chót vót cao lầu. Thoạt nhìn giống như đứng sừng sững mộ bia, Mặc Danh có vẻ thê lương mà cô tịch. Hiện giờ bốn phía bị trắng xóa xương tiết bao trùm, trong đêm đen không có ánh đèn, này đó bao trùm tiết thoạt nhìn cũng đều là màu đen. Bạch Mặc từ trên xe xuống dưới, khô nhánh cây bị Bạch Mặc dẫm răng rắc vang, ngươi ở chỗ này chờ ta. Bạch Mặc đối với đi theo nam nhân mở miệng, hắn dứt lời, lập tức đi hướng kia đống hoang phế cao lầu chỗ, tựa hồ muốn đi lấy một cái rất quan trọng đồ vật. Bạch Mặc thân ảnh hoàn toàn đi vào hoang phế cao lầu bên trong. Cao lầu bên trong một mảnh đen nhánh, giống như là cự thú trương đại miệng khổng lồ, gồm thâu Bạch Mặc, một chút đi vào trong bóng tối, bên trong tối tăm một mảnh. Bạch Mặc đem đèn pin mở ra, chiếu trên mặt đất lộ, dọc theo thang lầu một chút hướng đi lầu hai vị trí. Lầu hai hành lang thực an tĩnh, chỉ có thể đủ nghe thấy Bạch Mặc tiếng bước chân. Bạch Mặc nheo lại đôi mắt, lập tức đi vào nhất bên trái bên trong phòng. Bạch Mặc ở trên vách tường gõ, cẩn thận nghe thanh âm, theo sau phát hiện cái gì, trong tay động tác một đốn, đem trên vách tường tường ra dùng tiểu đao tử cấp hoa khai. Tường ra hoa khai lúc sau, Bạch Mặc thật cẩn thận đem che lấp ở bên ngoài gạch gỡ xuống tới. Bên trong cất giấu đồ vật cũng bại lộ ở Bạch Mặc trước mặt. Đây là một cái vuông vức cái hộp nhỏ, đang lúc Bạch Mặc muốn duỗi tay đi lấy cái này hộp gỗ thời điểm. Bên hông nhiều một cái lạnh băng đồ vật, màu đen nòng súng để ở Bạch Mặc bên hông, đừng nhúc nhích. Quý Thường Diệu thanh âm xuất hiện ở sau người, Bạch Mặc khuôn mặt đông lạnh. Quay đầu lại thấy đó là Quý Thường Diệu hơi mang rào rạt đắc ý khuôn mặt, cùng với không biết khi nào xuất hiện một đám người, đem phòng bốn phía đều cấp vây kín mít. Đối đãi Bạch Mặc, mỗi người đều sắc mặt căng chặt, trong tay tối om họng súng nhắm ngay Bạch Mặc. Hiển nhiên chỉ cần Bạch Mặc hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ biến thành cái sàng, thoạt nhìn là tỉ mỉ mưu hoa hồi lâu, tìm kiếm tới rồi Bạch Mặc hành tung. Trước tiên tới rồi, Bạch Mặc không phải nói ngươi muốn ăn sinh nhật sao? Đại ca đưa cho ngươi lễ vật, vừa lòng sao? Quý Thường Diệu đem hộp gỗ cầm trong tay, trên dưới vớt, trong mắt mang theo rào rạt đắc ý, nhìn về phía Bạch Mặc giống như là đang nhìn một cái người chết. Hiển nhiên hôm nay buổi tối hắn cũng không tính toán làm Bạch Mặc tồn tại rời đi, ngươi có thể tìm được cái này địa phương, thuyết minh ngươi đã ở điều tra năm đó sự tình. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới tốc độ của ngươi sẽ nhanh như vậy. Nếu là ta hôm nay xuất hiện ở chỗ này, nói vậy, ngày mai nên là chúng ta tao ương. Quý Thường Diệu nói đến chỗ này, tạm dừng một chút, nơi này còn sẽ cất giấu một cái thứ này. Cái kia lão đông tây tàng đủ thâm a. Suy, Quý Thường Diệu nhìn thoáng qua bốn phía cùng với trong tay vuông vức cái hộp nhỏ, trên mặt mang theo châm chọc cười nhạo, khinh miệt đến cực điểm. Mấy năm nay bị Bạch Mặc ức hiếp lâu như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm Bạch Mặc như vậy dễ dàng chết. Kỳ thật ngươi điều tra cũng không sai, ngươi thân sinh phụ thân chính là ở cái này địa phương chết. Hiện tại ta muốn đưa ngươi cái này tiểu nghiệt chủng cùng ngươi ba ba đi gặp mặt. Bạch Mặc từ đầu đến cuối đều không có hoảng loạn thất thố, hắn ánh mắt âm u, thanh âm khàn khàn, cho nên Quý Hiến nghênh thật sự không phải phụ thân ta. Bạch Mặc ngước mắt nhìn Quý Thường Diệu, hết chương.